Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 544 chương 15, này phiến đại lục, mặc kệ trên trời dưới đất, đều phảng phất xen lẫn trong tối đen như mực dưới, tuy rằng có ban ngày đêm tối chi phân, nhưng là mặc kệ là ban ngày vẫn là đêm tối, ôm béo bảo, hành tẩu trên đại lục này trăm dặm hoàn họa. Đều không có nhìn đến quá có cùng loại thái dương hoặc là ánh trăng tồn tại. Không chỉ có không có thái dương cùng ánh trăng, hơn nữa nơi này ban ngày thời gian cũng thập phần không ổn định. Đêm tối còn hào, dù sao không có quang, ai đều không có lưu ý, nhưng là ban ngày là thật sự sẽ thường thường liền sẽ đột nhiên chuyển vì đêm tối. Này đó cũng thế, để cho trăm dặm hoàn họa khó chịu chính là, nơi này không chung. Tưởng chúng tưởng giống nhau, thường thường mà liền nện xuống mấy khối thiên thạch, nguyên vẹn chứng thực quang theo như lời. Cái này tinh cầu phần ngoài thập phần hỗn độn không an ổn sự thật. Hoàn cảnh nhân văn đều không quen thuộc, thuộc về hoạt động thời gian ban ngày, tầm nhìn lại thường xuyên biến hóa, may mắn độ cao nói. Không chung còn sẽ nện xuống thiên thạch gì đó. Đối với ở vào bên ngoài thăm dò chung trăm dặm hoàn họa thập phần không hữu hảo. Hơn nữa nàng một cái độc thân gầy yếu nữ tử, còn ôm béo bảo như vậy một đoàn thịt heo, trói lọi liền viết dễ khi dễ bộ dáng, chung quanh tìm tra người cùng động thực vật liên tiếp không ngừng. Có thể tại như vậy ác liệt hoàn cảnh chung sinh tồn xuống dưới. Mặc kệ là người, động vật vẫn là thực vật, đều không phải cái gì dễ dàng đối phó. Dọc theo đường đi, vì dung nhập hoàn cảnh, trăm dặm hoàn họa là thật sự không thiếu gặp tội, bất quá chiến lợi phẩm cũng là rất phong phú. Nguyên bản một thân ngoại lai người trang bị nàng, ở gặp tụ tập khó xử lúc sau, cũng súng bắn chim đổi pháo, góp nhặt không ít thứ tốt, từ những cái đó tập kích nàng, muốn đương nàng là điểm tâm thịt loại mãnh thú động vật. Thực vật trên người, nàng được đến vài thân từ trong ra ngoài. Quang ở không gian chung hỗ trợ tiêu chế tác, thập phần bản thổ hóa, toàn thiên nhiên da lông quần áo dày vớ, trăm dặm hoàn họa nhất vừa lòng chính là từ một con tập kích nàng. Sắp có 3 mét cao, thô tráng cùng loại gấu đen động vật trên người lột xuống dưới tiêu chế mà thành. Một thân có thể đem nàng cả người đều bao lấy, liên quan đại mũ đâu rộng thùng thình liền thân bộ bào. Trừ bỏ này bộ áo choàng tiêu chế lúc sau có thể thừa nhận vẽ tạp văn, có thể chắn thiết bị chắn gió vũ tác dụng ở ngoài. Chính là này một thân áo choàng, sấn đến nàng thân phận thần bí, còn có thể đưa tới không ít có mơ ước chi tâm bản thổ người. Tại dã ngoại hỗn đến người, chỉ cần vừa thấy mặt, 10 cái có 9 đều là hướng về phía nàng này thân quần áo tới. Nói đơn giản, chính là cái này bộ bào, ở chỗ này chính là tuyệt đối là một dã ngoại sinh tồn xa hoa hóa. Diễn kịch, đào hố, kịch bản dưới, từ những cái đó đối nàng không có hảo ý nhân thân thượng. Trăm dặm hoàn họa đã biết thế giới này không ít đồ vật. Lại lần nữa thả ra đào hố dùng người máy, đem tiến đến đánh cướp người thi thể xử lý tốt. Trăm dặm hoàn họa nhìn chính mình che kín hắc sẹo trên tay vài khối thạch tạp. Lâm vào trầm mặc, nàng thói quen đến thật mau a. Nguyên bản, trăm dặm hoàn họa là muốn thông qua chế tạp thoát khỏi xấu nhan. Bất quá, này phương pháp hữu dụng là hữu dụng. Bất quá, quá chăm mần ni trăm dặm hoàn họa ở che giấu phi hạm chung. Vất vả mà vẽ vài tháng. Đem trên tay sở hữu bạch tạp tay 5 tay 10 đều vẽ đến không sai biệt lắm. Số lượng so nguyên lai 5 năm chứa đựng các loại tấm các còn muốn nhiều thượng gấp 10 lần. Loại này cường đại động lực hạ, trên người nàng hắc sẹo chỉ là thiển một chút mà thôi. Chỉ dùng tuyệt đối khoa học nghiêm cẩn cách nói chính là. Cấp trăm dặm hoàn họa trên người hắc sẹo chỉnh thể xem thành một cái số bách phân. Chủ nhân vất vả một chuyến. Bất quá là đem 100% độ dày giảm đi 6 cái điểm tả hữu. Chỉnh thể thượng, ân, kỳ thật cũng không có quá lớn khác biệt. Bất quá là hắc sẹo chung, hắc đến thiển một chút thôi. Trọng điểm là, bọn họ trên tay bạch tạp cũng không có nhiều ít. Ở tất cả đều vẽ xong, cũng sẽ không có bao lớn cải thiện tiền đề hạ, bọn họ vẫn là từ bỏ. Càng hố chính là, nàng gieo trồng không gian vẫn như cũ vẫn là phá thành mảnh nhỏ chung. Rất nhiều nhu cầu cấp bách vật chất, vật tư tất cả đều hủy hoại. Tựa như nàng giả thiết tốt nông trường khu vực, thổ nhưỡng biến mất, máy móc phá hư hầu như không còn. Nguyên bản làm nàng tự tin, có thể tuần hoàn sinh trưởng tiểu nông trường đã không có. Cũng chính là chế tác bạch tạp thực vật biến dị nguyên liệu không có sản xuất chỗ. Bọn họ yêu cầu tìm được thay thế phẩm, tốt nhất chính là có thể tìm được có thể một lần nữa xây dựng cải tạo không gian tài nguyên. Lợi dụng trên bờ cát cát sỏi lấy ra vật cải tạo quá thăm dò máy móc tràn ra sau. Cấp quang hồi quỹ tin tức là, bọn họ trốn tránh biển đen phụ cận, sở hữu vật chất, tài nguyên, đều bị kiểm tra đo lường ra tới. Vô pháp dùng cho trùng kiến không gian. Dưới loại tình huống này, cho dù bọn họ trên tay còn bảo tồn có không ít biến dị tinh thần lực thực vật. Nhưng là ở không biết còn muốn ở cái này địa phương háo bao lâu tiền đề hạ. Đến tỉnh điểm dùng, bất quá cũng có kinh hỉ bất ngờ chính là, biển đen phụ cận đồ vật tuy rằng không thể dùng cho trùng kiến không gian. Nhưng là khu vực này thật là một mảnh bảo địa không sai. Trăm dặm hoàn họa có thể khẳng định, một khi ngũ quốc thế lực phát hiện nơi này, tuyệt đối sẽ không từ thủ đoạn đem nơi này xếp vào cần thiết nắm giữ ở trong tay tinh cầu. Quan trọng trình độ tới không chiếm được liền hủy diệt cái loại này. Căn cứ thăm dò người máy thông qua lấy ra vật chất phân tích. Nơi này biển đen trong nước lấy ra tới đặc thù thành phần chế thành mực nước. Đối với vẽ tấm các xác suất thành công có thêm thành tác dụng. Đối với theo đuổi đột phá chế tạp sư tới nói, tuyệt đối là vô thượng chân phẩm ni bãi biển thượng đặc thù cắt đá càng là có hạn chế. Ăn mòn tinh thần lực tác dụng, bất luận là dùng cho chế tác vũ khí, vẫn là chữa bệnh khí giới, đều là thập phần dùng tốt vật tư. Tuy rằng này đó đối với chọc một thân hắc trăm dặm hoàn họa tới nói, cũng không có bất luận cái gì đại giá trị. Trăm dặm hoàn họa làm linh tạp sư, chỉ cần lộng thông làm hiểu, ân, lĩnh ngộ tạp văn quy tắc, vô luận cái gì tạp, vẽ đều là 100% thành công, có thể đề cao chế tạp xác suất thành công nước biển. Đối nàng chính là dâu ria, trên bờ cát, có thể chế tạo ra hạn chế, ăn mòn tinh thần lực vật phẩm cắt đá liền càng là, nhìn là rất lợi hại, bất quá tựa như những cái đó ăn mòn tính nước biển. Chỉ có thể từ này đó cát sỏi chung lấy ra vật chất chế thành vật chứa trang tồn giống nhau. Trong nước biển cũng hình thành có thể chống cự này đó cát đá thiên nhiên khắc tinh vật chất. Không phải mặt khác thứ gì, chính là cái loại này làm trăm dặm hoàn họa toàn thân hình thành hắc xèo. Tạm thời vô pháp hoàn toàn trị tận gốc đồ vật, ở trong nước biển lăn một vòng, đã toàn thân hắc xẹo nàng. Đối với này đó cát sỏi đặc thù tác dụng, sớm đã có cũng đủ sức chống cự. Đối, những cái đó biển đen thủy, đối trăm dặm hoàn họa cùng béo bảo, tựa hồ chỉ có một lần tính tác dụng, chỉ cần chịu đựng một lần, trăm dặm hoàn họa là vặn vẹo một chương xấu mặt tổng kết ra tới. Làm nàng nghiến răng nghiến lợi đặc tính, chỉ cần chịu đựng một lần, hơn nữa trường ra hắc sẹo lúc sau, bọn họ là có thể đối này đó cường ăn mòn tính nước biển hoàn toàn miễn dịch. Rời đi không có vết chân người biển đen khi, béo bảo chính là mang theo không gian tạp, ở đáy biển hung hăng cướp đoạt một đống lớn đồ ăn. Quang còn thực chuyên nghiệp nhắc nhở, chủ nhân, đáy biển hải sản trừ bỏ béo bảo, đều không thích hợp bất luận kẻ nào ăn. Bất quá, lấy hải sản vì nguyên vật liệu tinh luyện ra tới tinh hoa. Lại là thập phần chất lượng tốt năng lượng tài liệu, chỉ cần một chút bột phấn, có thể đại đại đề cao chế tác bạch tạp chất lượng. Đương nhiên, đối với trăm dặm hoàn họa tới nói, vẫn như cũ là không có bao lớn tác dụng, trừ phi là gặp được lại lần nữa đâm nhập hắc động tình huống. Này đó thăng cấp bạch tạp vẽ ra tới tấm cát, đại khái có thể nhiều kiên trì nửa cái, một giờ như vậy, bất quá chính là như vậy ghét bỏ nghĩ thời điểm, trăm dặm hoàn họa đang ở quang hỗ trợ hạ, khống chế được vài cái thu thập người máy, hướng nàng trong tay đại dung lượng không gian tạp ăn mặc kiểu Trung Quốc hải xa cùng nước biển. Không sai, trăm dặm hoàn họa chính là miệng tượng cùng trong lòng đều thập phần úp khuất một chút mà thôi. Tác dụng ở nàng hành động lực thượng, động khởi tay tới vẫn là thực thật thành. Nước biển quá nhiều không có bao lớn biến hóa, nhưng là phỏng chừng đáy biển bên trong hải sản đã bị béo bảo thu thập không ít. Còn có bọn họ nơi bờ cát, địa thế đều thấp không ít, trăm dặm hoàn họa một chút đều không có ngượng ngùng. Mấy thứ này tuy rằng đối nàng không có bao lớn tác dụng, nhưng là lấy về đi cấp đại bá ba ba còn có đại bá mẫu mụ mụ cũng là tốt à. Nếu không nữa thì, còn có thể bán đi đổi tiền đổi tài nguyên đâu. Lộng một đống lớn vật tư sau, ở bờ biển ngốc đủ rồi trăm dặm hoàn họa liền bắt đầu bản địa thăm dò. Ý đồ tìm kiếm xuất ly khai nơi này phương pháp, chỉ là từ lần đó giám thị bọn bắt cóc hoàng thái tử thất bại. Còn kém điểm bị dân bản xứ nhân loại phát hiện lúc sau. Quang liền quyết đoán mà đem sở hữu dò xét máy móc đều thu về cũng lưu loát mà đem hết thảy dấu vết. Đều tiêu diệt, cẩn thận không hề phái bất luận cái gì tai mắt nơi nơi rình coi giám thị. Trời xa đất lạ, bọn họ lực lượng hữu hạn. Không thể sơ suất quá, còn hảo, tuy rằng kỹ càng tỉ mỉ tư liệu còn không biết, nhưng là căn cứ quang đã từng thu thập đến, còn có trăm dặm hoàn họa tự mình ra trận, từ bản thổ lòng dạ hiểm độc bắt cóc, cường đạo trong miệng biết đến thô giáp tư liệu, bọn họ muốn lẫn vào thế giới này, cũng không khó, thế giới này còn ở vào thành trì bang quốc cùng bộ lạc du dân thức, bí mật mang theo có rõ ràng nhân chủng chi phân thời đại. Căn cứ địa vực cùng cư trú hoàn cảnh phân chia, có thể chia làm nội thành người cùng dã du khách, từ màu da thân thể phân, có thể chia làm nõn nà người cùng hắc sẹo người, nội thành người, cơ hồ đều là nõn nà người. Tựa như tên nói, ở tại tầng tầng thủ vệ dưới thành trì, thôn xóm chung, toàn thân trơn bóng, hoạt lưu lưu, tuyệt đối không có vết sẹo nhân chủng, dã du khách, nói về không có thành trì cư trú quyền. Ở thành trì ở ngoài du mục, lang thang, không có chỗ ở cố định người, trong đó hắc sẹo người chiếm cứ đa số đều này đây bộ lạc di chuyển hình thức sinh tồn. Cũng có không ít rơi dụng độc hành người, nói cách khác, phiến đại địa này thượng, đối với lưu động dân cư khống chế lực độ, phi thường nhược, đột nhiên nhiều ra một người, hoặc là đột nhiên thiếu vài người, ai đều không rõ ràng lắm. Cũng ai cũng không biết, trăm dặm hoàn họa lấy rơi dụng độc hành người thân phận. Hơn nữa một thân hắc sẹo, ai đều sẽ không nghĩ đến, nàng không phải thế giới này người. Biết cái này lúc sau, trăm dặm hoàn họa cùng chỉ là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói cách khác, bọn họ thân thế, có thể tùy ý bọn họ biên. Trăm dặm hoàn họa lập tức liền quyết định, đem chính mình biến thành một cái tại dã ngoại lớn lên cô nhi. Này phiến đại lục gọi là Hoa Văn Đại Lục, căn cứ gắn bó người ở đây loại sinh tồn quan trọng chức nghiệp. Hoa Văn Sư xưng hô tới mệnh danh, đại lục bị biển đen sở vây quanh, bởi vì đặc thù địa lý hoàn cảnh nhân tố, nơi này không có quốc gia khái niệm, chỉ có thành bang, bộ lạc, biển đen vờn quanh, cho dù là đất liền bên trong nguồn nước, thổ địa, cũng mang theo biển đen trong nước biển, không thể bị nhân loại hấp thu vật chất. Cho nên, nơi này người, đều có lịch sử ký lục tới nay, nhân loại sở cần tài nguyên, bất luận là dùng để uống thủy, vẫn là gieo trồng dùng thổ địa thổ nhưỡng, vẫn là dự trữ nuôi dưỡng dùng ăn cầm thịt, đều là yêu cầu thông qua hoa văn sư nhóm ở đặc thù hòn đá chung. Khắc họa ra tới hoa văn tinh lọc sau mới có thể sử dụng. Nõn nà người cùng hắc sẹo người, cũng là từ xưa liền tồn tại. Hai loại bất đồng nhân chủng, bởi vì địa lý hoàn cảnh, địa vực, cùng với thân thể cơ năng hạn chế, còn có thập phần rõ ràng sáng tỏ chức năng phân chia. Nội thành người cùng dã du khách, cũng chính là nõn nà người cùng hắc sẹo người chức năng phân chia. Thập phần thú vị, hoa văn sư, nào đó trình độ tới nói, chính là chế tạp sư, bất quá nơi này người, dùng đặc thù khắc đao cùng thạch bài. Dùng cho vẽ, cũng không có nghiêm khắc quy cách, mà tinh tế ngũ quốc dùng chính là chế tạp bút cùng bạch tạp. Chế tạo ra tới đều hình thành quy phạm quy cách mà thôi. Đương nhiên, phân chia hai người loại chức năng cũng không phải hoa văn sư loại này chức nghiệp. Ở chỗ này, hoa văn sư cũng là một loại cao lớn thượng khan hiếm chức nghiệp. Bất luận là nõn nà người vẫn là hắc sẹo người, chỉ cần có thiên phú, đều là có thể trở thành hoa văn sư. Chân chính phân chia hai loại người năng lực phân chia, là bọn họ trời sinh năng lực, nõn nà người từ sinh ra bắt đầu, thân thể liền thập phần mảnh mai, chỉ có thể ở tại trải rộng các loại phòng ngự, tinh lọc hoa văn thạch bài địa phương, tỉ như nội thành, tựa như phía trước nói, phiến đại địa này chung, không chỗ không ở, đều có một loại kỳ quái vật chất, một khi không cẩn thận, nõn nà người vị thành niên phía trước đều thập phần mảnh mai. Thực dễ dàng liền sẽ bị ô nhiễm, nhẹ nói, chính là không cẩn thận chuyển biến thành thể nhược hắc sẹo người. Trọng nói, sẽ trực tiếp tử vong, thẳng đến bọn họ thân thể cùng tinh thần lực đều đạt tới trình độ nhất định. Đối này đó có thể ô nhiễm bọn họ vật chất, sinh ra cũng đủ sức chống cự lúc sau, mới có thể thoát ly kia tầng tầng bảo hộ. Chỉ là cho dù có sức chống cự, bại lộ ở không có phòng hộ dã ngoại, bọn họ vẫn là sẽ rất khó chịu, quá lâu rồi cũng sẽ sinh bệnh, cho nên cho dù sau trưởng thành, bại lộ tại dã ngoại, cũng là muốn tự mang phòng hộ vật phẩm, như là phòng ngự cách ly hoa văn thạch bài như vậy. Thế thế đại đại xuống dưới, nõn nà người liền đại đa số đều sống ở bên trong thành. Thôn xóm những cái đó có phòng ngự địa phương, chỉ là nơi này địa lý hoàn cảnh, bầu trời thường thường đều sẽ rớt xuống phần thưởng. Thiên thạch, thôn xóm lực phòng ngự không đủ, bọn họ càng thích phòng ngự hoàn chỉnh nội thành. Dần già, nõn nà người hội tụ địa phương tổng hội kiến tạo thành thành trí. Cho nên nõn nà người cũng có nội thành người chi xưng. Hắc sẹo người liền bất đồng. Bọn họ phảng phất trời sinh nên sinh hoạt tại đây phiến địa phương. Thiên địa ô nhiễm vật, đối bọn họ tới nói, không hề gây trở ngại. Trong đó cường tráng người, còn có thể tại biển đen du lịch. Ân, đương nhiên, thích hợp biển đen du lịch là có lợi cho khỏe mạnh. Nhưng là thời gian dài cũng là không được, thích hợp nõn nà người cư trú. Cái loại này hoàn toàn tinh lọc hoàn cảnh. Mới là làm cho bọn họ sống không bằng chết tồn tại. Cư trú lâu rồi, cũng là sẽ sinh bệnh. Ân, đương nhiên, giống nõn nà người có thể thay đổi giống nhau. Hắc sẹo người nếu là cắn răng không sợ chết nói. Cưỡng bách chính mình lâu dài lưu tại những cái đó thuần tịnh tinh lọc quá địa phương. Vẫn là có cơ hội chuyển biến thành ốm yếu nõn nà người. Chính là, một không cẩn thận, cũng là sẽ người chết. Cho nên nói, vô luận là nõn nà người vẫn là hắc sẹo người, đều là người, chẳng qua là bản thân thuộc tính bất đồng mà thôi. Theo lý, trời sinh hoàn cảnh sân nhà hắc sẹo người hẳn là do sau khi sinh liền có rõ ràng nhược tính nõn nà. Người, chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, muốn ở hai loại nhân chủng loại, chiếm cứ chủ yếu lãnh đạo địa vị, hoặc là đem nõn nà người diệt sạch, cũng là rất đơn giản sự tình. Bất quá vấn đề là, nõn nà người có hắc sẹo người như thế nào đều không thể vứt bỏ năng lực. Có thể sản lương, chính là chỉ có nõn nà người hoa văn sư, mới có thể gieo trồng nhưng dùng ăn thực vật, nuôi dưỡng nhưng dùng ăn động vật. Nơi này hoàn cảnh, tạo thành nơi này sinh vật vòng đặc dị, bất luận thực vật vẫn là động vật, đều có bị ô nhiễm cùng không có ô nhiễm, đặc điểm mà đi tác dụng ở nhân loại trên người. Có nõn nà người cùng hắc sẹo người khác nhau, động thực vật cũng là, có ô nhiễm cùng không có bị ô nhiễm phân chia. Ô nhiễm, đương nhiên là không thể ăn. Điểm này, đối với nhân loại, vô luận là nõn nà người vẫn là hắc sẹo người đều là áp dụng. Xét thấy động thực vật không có nhân loại bao dung tính. Chúng nó đại đa số đều là ô nhiễm nhiều. Thuần tịnh thiếu, loại này đua tỷ lệ sự tính. Dựa vào dã ngoại toàn thiên nhiên cung ứng, dã ngoại thực vật, động vật, tuyệt đối không đủ cung ứng cho nhân loại dùng ăn. Cho dù là chỉ còn lại có hắc sẹo người cũng không đủ. Cho nên lương thực chỉ có thể dựa vào chính mình sinh sản. Bản thân chính là ô nhiễm, hắc sẹo người, không có loại năng lực này, cùng quá bọn họ chăm sóc gieo trồng ra tới thực vật. nuôi dưỡng ra tới động vật, bản thân cũng mang theo ô nhiễm thuộc tính, đều chỉ có thể là chế tác hoa văn thạch bài chất lượng tốt tài liệu. Ô nhiễm, động thực vật vô pháp dùng ăn, ăn nhiều, chính là hắc sẹo người sẽ chết bất đắc kỳ tử. Kết luận chính là, không có nõn nà người, hắc sẹo người tuyệt đối sẽ đói chết, làm trăm dặm hoàn họa cảm thấy thập phần thú vị chính là. Giữa hai bên truyền thừa kéo dài, bất luận như thế nào kết hợp, là cùng loại người chi gian kết hợp, vẫn là nõn nà người cùng hắc sẹo người chi gian giao nhau kết hợp. Bọn họ sinh dục hậu đại, nõn nà người cùng hắc sẹo người phần trăm đều là một nửa một nửa. Phán đoán tiêu chuẩn là cơ thể mẹ hiện hoài khi, cái bụng biểu hiện, trơn bóng không có hắc sẹo, khẳng định chính là nõn nà người. Ngược lại, nếu là bao trùm thượng một tầng hắc sẹo, chính là hắc sẹo người. Kỳ thị, viễn cổ thời đại có lẽ có, nhưng là đã trải qua 10 vạn nhiều năm thay đổi. Tới rồi lúc này, cái loại này kéo dài qua ở hai loại nhân loại chi gian ngăn cách. Đã còn thừa không có mấy. Cho dù còn có, cũng bất quá là thân thể tài phú, năng lực, phẩm hạnh sở mang đến kỳ thị mà thôi. Bất đồng với trời sinh tự mang chén vàng nõn nà người. Dã du khách chung, những cái đó không có chỗ ở cố định bản lĩnh không sao hắc sẹo người. Thật là phổ biến bị khinh bỉ tồn tại, căn cứ thời gian đổi. Cái này tinh cầu lịch sử, thế nhưng mặc danh cùng năm đại quốc văn minh lịch sử thời gian trọng điệp. Liền xem người ở đây quần áo trang điểm, cũng nơi nơi đều có ngũ quốc văn minh thân ảnh. Trăm dặm hoàn họa cảm thấy, nơi này nhân loại, có lẽ cùng ngũ quốc người vẫn là cùng cái tổ tiên đâu. Bất quá này đó đều không phải nàng trước mắt yêu cầu nghiên cứu trọng điểm mà ni nàng trước mắt. Yêu cầu làm chính là, trước hết nghĩ cái biện pháp, lẫn vào nội thành, sau đó thông qua thành bang đề cử, đi trước Hoa Văn Thần Điện. Hoa Văn Thần Điện, tại đây phiến đại lục trung ương, từ một đám Hoa Văn Đại Thần tín đồ bảo hộ, chính là này phiến đại lục tối cao chiến lược, những cái đó bọn bắt cóc, cường đạo đều nói, tuy rằng Hoa Văn Thần Điện cũng không yêu cầu tín đồ, cũng không có trực tiếp nhúng tay bất luận cái gì thành bang quản lý. Nhưng là cơ hồ sở hữu thành bang đều là bám vào nơi này Hoa Văn Thần Điện dưới. Bởi vì này phiến đại lục lợi hại nhất Hoa Văn Sư. Không có chỗ nào mà không phải là xuất từ cái này địa phương. Truyền thuyết nơi đó có này phiến đại lục sở hữu truyền thừa. Là mỗi người đều xua như xua vịt địa phương. Nghe nói mỗi năm thần điện đều sẽ mời chào Hoa Văn Sư cùng hộ vệ. Chỉ tiếc. Chỉ có đạt được thần điện nhận đông thành bang, mới có đề cử Hoa Văn Sư, dũng sĩ đi trước bái phòng học tập tư cách, cho dù nàng mang theo chuyện xưa, đã thành công trở thành một cái dã du khách, muốn thành công lẫn vào nơi này sức sản xuất chủ thể nội thành. Vẫn là cách một mảnh du mục dã du tộc bộ là cùng một mảnh thôn trang khoảng cách. Bởi vì dân cư khó có thể khống chế. Nơi này quản lý phương thức vẫn là thập phần nguyên thủy thô bạo. Phi bên trong thành cư dân, đặc biệt là cái gì đều không có tầng dưới chót nhân sĩ. Tỷ như đơn thân thể du đãng dã du khách, bất luận là nõn nà người vẫn là hắc sẹo người. Muốn vào thành, đều yêu cầu quá vài cái trạm kiểm soát. Bước đầu tiên, người đến trước gia nhập một cái có nội thành chứng thực bộ lạc. Hoặc là được đến một cái có nội thành chứng thực bộ lạc tù trường chính là nhận đồng. Đạt được hắn đề cử, làm ngươi có thể thành công tiến vào gần đây thôn Somony sau đó đệ nhị bước. Chính là ở bên trong thành ở ngoài thôn xóm chung, nhập hộ cư trú ít nhất 3 năm, nhiều nhất 5 năm, được đến thôn xóm thôn trưởng còn có 5 cái trở lên có danh vọng trưởng bối hoặc là nhân vật đảm. Bảo, đạt được nội thành khảo hạch tư cách. Tham gia khảo hạch thông qua lúc sau, mới có thể chính thức đạt được tiến vào nội thành tư cách. Nghe nói, càng là dồi dào khổng lồ thành trí, bên trong người cầm quyền liền càng nhiều, khảo hạch đề mục liền càng xảo quyệt càng khó. Tóm lại chính là một câu, nội thành, không thu không có năng lực, không đáng tin cậy, có dị tâm người ngoài. Nói cách khác, giống trăm dặm hoàn họa loại này vô căn cơ dã du khách. Muốn tiến vào nội thành, cần thiết phải có ngạo nhân nhất nghệ tinh, được đến nhất bên ngoài thế lực tù trường chính là thưởng thức. Hơn nữa phong phú tài lực lấy lòng trở lên một tầng. Phụ thuộc với thành bang dưới thôn xóm cán bộ, đạt được nội thành khảo hạch tư cách, lại thông qua nội thành khảo hạch sau, mới có thể sờ đến tiến vào nội thành tư cách. Đương nhiên, nếu ngươi có bản lĩnh, chính mình tổ kiến ra một cái bộ lạc, vũ lực xử lý một cái khác bộ lạc, đoạt lấy mặt khác bộ lạc tư cách cũng là có thể. Lại hoặc là, càng có cực giả, thông qua bộ lạc phát triển, chính mình kiến tạo thôn, sau đó phát triển thăng cấp trở thành thành trì, lại thông qua thành trì chi gian chiến tranh, trực tiếp đạt được thần điện ưu ái, đều là không tồi con đường, trăm dặm hoàn họa, đều, quá, ma, phiền, không cần tưởng, trăm dặm hoàn họa không có muốn bằng vào bản thân chi lực. Trở thành nơi này kiêu hùng lão đại ý tứ, chỉ có thể là đi mượn đường chủ ý. Mượn đường, ân, cũng chính là trang bức, cũng là phải có cách điệu, nội tình khoe dầu này đó, trăm dặm hoàn họa căn cứ tự thân thực lực, ở quang cùng béo bảo hiệp trợ hạ, tại dã ngoại, rừng rậm địa phương, tìm không ít khó chơi ra hòa giải quyết rớt, căn cứ từ này đó tố biết không lương dã du khách cường đạo trên người học được tri thức. Thực tốt đem chính mình võ trang một chút, linh tạp sư. Chỉ cần biết rằng thạch bài chế tác phương pháp cùng hoa văn sư cơ sở nguyên lý. Đối với trăm dặm hoàn họa tới nói, liền không phải vấn đề. Huống chi, trăm dặm hoàn họa phát hiện, khắc chế thạch bài so với sử dụng bạch tạp vẽ tạp văn càng có khó khăn. Tiêu phí càng thêm tinh lực không nói, chính mình bạch đến càng mau một ít. Bất quá bất đắc dĩ chính là, nơi này hoa văn sư sử dụng hoa văn. Trừ bỏ cơ sở có điều tương tự ở ngoài, so với nàng đã biết đến tạp văn, càng thêm phức tạp khó hiểu, nàng đem biết đến tạp văn vẽ thượng thạch bài thượng, đại đa số đều là thất bại, phảng phất là thạch bài ở châm chọc nàng, thế nhưng dùng chúng nó vẽ xuống đất thấp kém hoa văn giống nhau. Vẽ xong trực tiếp nổ mạnh, đáng tiếc, trăm dặm hoàn họa từ này đó cường đạo trong tay đạt được hoa văn. Cũng bất quá là thập phần bình thường cơ sở hoa văn. Vô nghĩa, nếu là có bản lĩnh, sao có thể tới đánh cướp trăm dặm hoàn họa, cho nên trên tay nàng tư liệu sống đó là trong mắt không đủ. Muốn vẽ cũng sẽ chỉ không được cái gì dùng tốt đồ vật. Trừ bỏ vằn nước lý thạch bài, duy nhất có thể làm, chính là đi tìm tân tư liệu sống, như là ông trời đều ở giúp trăm dặm hoàn họa giống nhau. Nàng vừa mới đem chính mình trang phục chuẩn bị tốt. Chuẩn bị đem chính mình làm bộ thành bên ngoài lớn lên. Gì cũng không biết, có thiên phú dã hai từ. Nàng yêu cầu coi tiền như rác, ân, mượn đường người chính mình vọt tới nàng trước mặt. Vô luận là khi nào, thời đại nào, quần áo đều trình độ nhất định đại biểu cho người địa vị. Nhìn đâm cả đời hoa văn. Còn mang theo không ít hoa văn thạch bài trọng thương thổ hào, bị một đám người đuổi theo. Xuất hiện ở nàng lãnh địa phạm vi thời điểm, trăm dặm hoàn họa không chút do dự chống một thân tinh xảo. Ngạch, ở người địa phương xem ra, phi thường tinh xảo thổ hào trang bị, từ trên trời giáng xuống lên sân khấu cứu người, mượn đường mở đầu, liền như vậy thuận lý thành chương thu phục, thổ hào gọi là Tần Tam Mưu. Là một cái có 8.000 người bộ lạc tù trưởng, ra tới săn thú thời điểm, hắn đối thủ cạnh tranh nhóm lấy bất lương cạnh tranh thủ đoạn. Cho hắn đội ngũ hạ độc, hắn tuy rằng không có trúng chiêu, nhưng là song quyền khó địch bốn tay, bị vây công hắn cũng trọng thương, bất đắc dĩ, liền xâm nhập này phiến đại lục cấm địa, biển đen nơi, hắc sẹo người tuy rằng không sợ ăn mòn, nhưng là kia cũng là phân địa phương. Dù sao biển đen phạm vi tà khí, chính là dũng mãnh nhất hắc sẹo người, cũng vô pháp thừa nhận bao lâu, vốn dĩ nghĩ hắn không sống được, cũng muốn làm những cái đó đuổi giết người của hắn cũng tử tuyệt. Không nghĩ tới, cư nhiên ở loại địa phương này đụng tới một cái ở tại biển đen cao nhân. Tuy rằng cao nhân tuổi, nhỏ Demony đối bên ngoài thế giới thường thức, cũng bạc nhược Demony cứu hắn lúc sau. Căn bản không có quanh co lòng vòng, nói thẳng là nàng đã trưởng thành, muốn đi thần điện học tập, hỏi hắn có biết hay không như thế nào đi. Tần Tam Mưu đương nhiên biết, chỉ cần là nội thành người, hoặc là có cố định thôn xóm cư trú người, từ nhỏ đều sẽ làm đi trước thần điện mộng. Đáng tiếc chính là, có thể có cái này may mắn giá trị mấy vạn người chung mới có thể có một hai cái. Trên cơ bản, mỗi cách 10 năm tả hữu, thần điện đều sẽ phái người đến các thành trấn đan xen, chọn lựa thích hợp người đi trước thần điện học tập, công tác, đề cử cao nhân đi thần điện năng lực. Hắn không có, nhưng là làm trước mắt vị này cao nhân tiếp xúc đến thần điện tuyển chọn ngạch cửa. Hắn vẫn là có thể làm đến, bất quá này phía trước, hắn đến trước đem thù cấp báo. Trăm dặm hoàn họa là tận mắt nhìn thấy đến, nàng tùy tay cứu, cho nàng mở rộng ra phương tiện chi môn bộ lạc tù trưởng Tần Tam Mưu. Ở nàng hộ tống hạ, về tới một cái đại bộ lạc, một cái có được ít nhất 6.000 dân cư đại bộ lạc. Ở cái này địa phương, đích xác xem như đại bộ lạc, Tần Tam Mưu cũng không hổ là bộ lạc tù trưởng, hào hào chiêu đãi nàng rất nhiều, dưỡng hào thương lúc sau, trước tiên liền mang theo thủ hạ của hắn, trực tiếp lấy mưu đồ gây rối tội danh, đem cách vách vừa mới yên ổn xuống dưới một cái bộ lạc. Trừ bỏ nữ nhân ở ngoài người toàn bộ đồ, sở hữu tài sản tất cả đều bị lược, hào không huyết tinh, lý do là đối phương đối khu vực này bộ lạc, có mang lòng không phục, trăm dặm hoàn họa xem ra, chính là nhất thường quy cạnh tranh, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng thôi, lòng không phục gì đó đều là giả, bất quá là đối phương cùng mặt khác mấy cái bộ lạc cùng nhau. Thiết kế hãm hại bộ lạc tù trưởng Tần Tam Mưu, thiếu chút nữa thành công, không khéo bị tâm tình không hảo chuẩn bị dùng để làm chuyên nghiệp đả kích Tần Tam Mưu giết gà dọa. Khỉ thôi, huyết tẩy một cái bộ lạc lúc sau, hắn bộ lạc liền danh chính ngôn thuận tiếp nhận rồi mặt khác mấy cái bộ lạc đại nghĩa diệt thân. Giao ra ác đầu, thức quy phục, dân cư lập tức, từ 6.000 tăng tới 1 vạn. Đạt tới thành lập thôn xóm thấp nhất nhân số tiêu chuẩn. Xem như này phiến rơi dụng khu vực bộ lạc ông vua không ngai. Chỉ cần hoa văn sư cấp bậc, số lượng đều đúng chỗ. Hắn liền lập tức có thể tổ kiến thôn Somani Tần Tam Mưu đối với trăm dặm hoàn họa ra tay tương. Trợ, là thập phần cảm kích. Hơn nữa nàng bản lĩnh sâu không lường được, rất có mượn sức lấy lòng tất yếu. Vì thế cũng không có giấu giếm tướng môn lộ nói cho trăm dặm hoàn họa sau. Trực tiếp đem nàng đề cử tới rồi hắn thân ca ca Tần Nhị Mưu thôn trang chúng. Nguyên bản còn ôm hoài nghi thái độ trăm dặm hoàn họa. Biết Tần Nhị Mưu, Tần Tam Mưu hai huynh đệ thân phụ thân, chính là gần nhất một cái thành trấn trung hành chính quan sau. Liền biết con đường của mình là đi đúng rồi. Hoàn họa họa tiểu thư. Ta tổ kiến thôn xóm sắp tới, ít nhất cũng muốn 10 năm 8 năm thời gian, muốn đạt được đi vào thành tư cách, ngài chỉ sợ chờ không được lâu như vậy. Hơn nữa thần điện tuyển chọn là 2 năm lúc sau, thời gian cũng không kịp, tuy rằng ta có tư tâm, nhưng là không hảo làm được quá rõ ràng. Cho nên, dựa theo quy củ, ta chỉ có thể trước đem ngươi đề cử đến ta nhị ca trong thôn mặt, trụ một đoạn thời gian. Đem hết thảy chứng thực, 2 năm sau, là có thể danh chính ngôn thuận mà vào thành, vì sợ trăm dặm hoàn họa hiểu lầm. Hắn còn giải thích đến, ta nhị ca người thực hảo, chỉ cần ngươi có thật bản lĩnh, hắn thực dễ nói chuyện. Hơn nữa, không lâu trước đây biển đen quay cuồng, thần điện đại năng nhóm đuổi tới nơi này thời điểm, còn bởi vì ta đại ca nguyên nhân. Để lại một cái bị thương người làm chúng ta chiếu cố một phen đâu trăm dặm hoàn họa trong lòng. Đang không ngừng spam ngọa táo. Hoan ra ngõ hẹp, liền hắn như vậy vừa nói. Nàng liền biết nàng sắp muốn đối mặt chính là ai. Cái kia hoàng thái tử a. Gần nhất dần dần trở nên rất là tàn nhẫn độc ác trăm dặm hoàn họa đã nghĩ như thế nào xử lý hắn. Tần Tam Mưu không chút nào cảm kích, càng thêm mạnh mẽ mà khoác lác. Đừng nhìn chúng ta huynh đệ một cái ở thôn đương thôn trưởng, một cái ở bên ngoài bộ lạc đương tù trưởng, thực tế chúng ta một nhà đều là có tư cách ở tại nội thành người thành phố. Hiện giờ bất quá là bên ngoài dốc sức làm, đạt được càng nhiều tài nguyên thôi, bọn họ huynh đệ mỗi người đều có mấy cái lão bà. Sinh ra tới hai từ, nếu là nõn nà người liền đưa về trong thành chiếu cố. Hắc sẹo người tắc phóng tới trong thôn sinh hoạt, lớn lên lúc sau, sẽ tại gia tộc, cha mẹ giúp đỡ hạ, mang theo bọn họ mời chào thủ hạ, tới trước bên ngoài lang bạt vừa lật, mặc kệ cuối cùng là mang theo vinh dự trở về cố thổ. Vẫn là ở bên ngoài đầu nhập vào càng cao thế lực người. Đều tùy ý, trăm dặm hoàn họa hợp lý đưa ra nghi vấn. Đại ca ngươi, Tần Đại Mưu, đúng vậy, ta đại ca đã kêu Tần Đại Mưu. Tên thực hảo đoán đi, hắn chính là chúng ta đồng lứa bên trong, duy nhất một cái đi ra ngoài rèn luyện trở về sau. Còn có thể tại thần điện tuyển chọn chung, đạt được thần điện chúng tuyển tư cách, một bước lên trời người. Từ hắn thành đại lục duy nhất thực quyền tôn giáo trung tâm. Hoa văn trong thần điện hộ vệ sau. Chúng ta một nhà mới có hùng khởi dũng khí. Ta cùng ngươi nói, thần điện muốn tuyển chọn người tin tức. Chính là hắn trộm nói cho chúng ta biết, đương nhiên. Ngay cả trăm dặm hoàn họa cũng nghe ra tới. Đây là Tần Tam Mưu khoe khoang khoác lác, đi ra ngoài mạo hiểm người. Càng có rất nhiều vừa đi không trở về khả năng tính lớn hơn nữa. Cho dù khảo nghiệm vận khí, cũng là khảo nghiệm năng lực thời điểm mani bất quá có thể khẳng định chính là Tần Đại Mưu năng lực cùng vận khí đều không tồi. Chính như Tần Tam Mưu nói, một người đắc đạo gà chó lên trời, Tần Đại Mưu làm thần điện hộ vệ quang vinh, thành công mảnh đất nổi lên một cái kéo dài qua tam giai cấp. Từ bộ lạc đến thành trấn Tần thị gia tộc, tại đây vùng, Tần gia một mạch người tuy rằng còn không đến mức tới nói 102 duy ngã độc tôn địa vị. Nhưng là thực lực của bọn họ tuyệt đối không thể khinh thường. Đây là trăm dặm hoàn họa biết đến, này phiến thổ địa phía trên cạnh tranh thái độ bình thường. Lấy gia tộc huyết mạch làm trọng tâm, từ trong tới ngoài diễn sinh. Nhất mạch tương truyền, lẫn nhau vì trong ngoài ít lợi buộc chặt tương trợ, nội thành nõn nà người nỗ lực cung cấp cơ sở sinh tồn vật tư. Ngoài thành dã du hắc sẹo người cung cấp thăng cấp tài nguyên. Bất đồng với nõn nà người am hiểu gieo trồng cùng tinh lọc. Hắc sẹo người sở trường chính là đem hết thảy ô nhiễm nguyên liệu. Xử lý thành nhưng lợi dụng tài nguyên, tỉ như hoa văn sư vẽ hoa văn khi. Sở cần vẽ hoa văn chịu tải vật thạch bài, tại dã ngoại, trong biển đi săn đạt được, hoặc là chính mình gieo trồng ra tới, có ô nhiễm thuộc tính nguyên liệu, đối nõn nà người thương tổn quá lớn, chỉ có hắc sẹo người có thể khống chế. Này đó nguyên vật liệu nơi phát ra bao gồm, cách đó không xa biển đen nước biển, bờ cát cát sỏi, còn có hắc sẹo người chính mình trồng trọt ra tới, một ít cái gọi là ô nhiễm thực vật. Nói cũng kỳ quái, đồng dạng nguyên thủy hoa văn thạch bài, khắc họa sau có thể tạo được tinh lọc tác dụng, chỉ có hắc sẹo mọi người dùng ô nhiễm tài liệu chế tạo ra tới thạch bài. Không phải nói nõn nà người vô dụng, nõn nà người cũng là có thể chế tác nguyên thủy hoa văn thạch bài. Bất quá bọn họ chế tạo ra nguyên thủy hoa văn thạch bài, khắc chế ra tới tinh lọc hoa văn, sẽ chỉ làm ô nhiễm tăng lên. Nói đơn giản, chỉ cần cùng tinh lọc cái này công năng đáp biên hoa văn, đều chỉ có thể dùng hắc sẹo người chế tác thạch bài. Trùng hợp, thế giới này nhất khan hiếm cũng là tinh lọc sau có thể gieo trồng thực vật. Nuôi dưỡng động vật hoàn cảnh, cũng liền chú định nõn nà người cùng hắc sẹo người ai đều đừng nghĩ vứt bỏ ai. Ai cũng đừng nghĩ khống chế ai. Hơn 10 vạn năm tới. Hai bên đấu tranh thắng bại cắt chiếm một nửa, tới rồi hiện tại, đã không có người lại ở cái này vô giải địa phương tiếp tục rồi Germany nội thành có bao nhiêu. Hung hiểm, trăm dặm hoàn họa không biết, nhưng là dã du khách thân ở ngoại giới, chính là bên ngoài bộ lạc chi gian chém giết cạnh tranh. Trước nay nhiều không có thiếu quá, giống trăm dặm hoàn họa loại này linh đinh một người dã du khách. Nếu tự thân bản lĩnh không được, muốn đầu nhập vào bộ lạc tìm kiếm che chở, đó là nhất bình thường bất quá sự tình. Rất nhiều bộ lạc, vì tràn đầy dân cư, phải nói là, bộ lạc vì đạt được càng nhiều lao tráng lực, nơi nơi cướp đoạt không có tổ chức dã du khách chính là chuyện thường. Bất quá làm được thông thường cách làm chính là trực tiếp hoặc là gián tiếp thông qua đả kích, cưỡng bức, cường đoạt thủ đoạn, dùng cho suy yếu địa phương khác du đãng đến bọn họ địa bàn bộ lạc. Đến nỗi bắt được tới người có thể tin không thể tin. Kia căn bản không quan trọng, bởi vì này đó cường đoạt tới người, đều là nô lệ, nữ nhân còn hảo, có thể lưu lại làm chút tạp sống, còn có thể kéo dài huyết mạch. Nam Đinh liền không có như vậy nhiều cố kỵ, đều là làm cho bọn họ đi làm nhất khổ mệt nhất nguy hiểm nhất sự tình. Tỉ như biển đen bắt cá, thải sa đào quạng này đó, trường kỳ làm này đó công tác, cho dù là hắc sẹo người cũng sẽ tinh thần lực bị hao tổn. Nhanh chóng già nua, cuối cùng chết oan chết uổng, biển đen chung vật còn sống, lại là này phiến đại lục tinh lọc ô nhiễm, sinh tồn đi xuống cần thiết phẩm. Cho nên cần thiết phải có cũng đủ người hoặc là nô lệ tiến đến bắt được. Hoàn họa họa tiểu thư, thỉnh đem hết thảy xử lý xong Tần Tam Mưu, rất là cung kính thỉnh dùng tên giả vì hoàn họa họa trăm dặm hoàn họa thượng một chiếc từ bản thổ. Xúc vật kéo kéo động nguyên thủy xa giá thượng, chuẩn bị thực hiện lời hứa, mang trăm dặm hoàn họa tiến đến hắn Kakathon Somani lúc này đúng là sáng sớm. Này phiến đại lục chỉ có ngày đêm độ sáng chi phân. Nghe nói này phiến đại lục, chỉ có Lý Thần Điện nơi địa phương, mới có thể nhìn đến không trung phía trên bốn viên, đại biểu cho ngày đêm tỏa sáng tinh thể. Cuối cùng xem một cái doanh địa chung những cái đó đã thần sắc chết lặng nô lệ. Trăm dặm hoàn họa không có làm ra vẻ, gật đầu thăm hỏi, ôm béo bảo, đỉnh hắc bạch mặt. Rất là tự nhiên trên mặt đất Tần Tam Mưu vì nàng cố ý chuẩn bị xe giá. Tần Tam Mưu cũng là hắc sẹo người, trên người là đơn giản nhất gia thú chế thành quần áo. Chỉ bao trùm bả vai ngực bối còn có đùi, không có mặc giày, lỏa lồ ra tới căng chặt kính bạo cơ bắp thượng, là một tổ hỏa hồng sắc hình xăm hoa văn, trăm dặm hoàn họa biết, đây là hỏa hệ tạp văn, nơi này gọi là hoa văn chiến sĩ. Tương đương với nàng biết đến, viễn cổ thời kỳ vừa mới xuất hiện chiến tạp sư, bọn họ cũng là lợi dụng tạp văn, câu thông thiên địa lực lượng, Tần Tam Mưu thời điểm chiến đấu, trăm dặm hoàn họa cũng là chính mắt nhìn thấy quá, sức chiến đấu thập phần kinh người, vì dung nhập nơi này hoàn cảnh, toàn thân đều bị màu đen da thú bao vây lấy trăm dặm hoàn họa. Cũng ở hai tay, mơ u bàn tay lòng bàn tay. Ân, nguyên bản là tưởng là cái dạng này, bất quá cuối cùng đổi thành ngón tay giáp vị trí, loại này có chứa quy tắc thuộc tính tạp văn, một khi thứ thượng, liền vô pháp tẩy rớt, đã chịu trăm dặm phu nhân ảnh hưởng, trăm dặm hoàn họa cũng không thích hình xăm, cho dù đôi tay hiện giờ đều là một tầng đầy đặn hắc sẹo, cũng không thể nhẫn tâm tới, đối chính mình ra thịt động thủ, vì thế liền sửa lại địa phương. Móng tay địa phương liền bất đồng, cho dù đâm xuống lúc sau khôi phục không được, nàng đi lộng cái đồ một tầng móng tay cũng nhìn không tới. Tuy rằng so với lòng bàn tay mơ u bàn tay, ngón tay móng tay địa phương hình xăm lên, xuyên giáp đến thịt tra tấn, so với đơn thuần ôn thần càng thêm đau đớn khó nhịn. Nhưng là vì Mỹ, nàng cũng nhịn, hơn nữa trăm dặm hoàn họa trồng lên trên tay. Ngay tại chỗ lấy tài liệu, thông qua thâu sư cải tiến bản thổ người chế tác thạch bài công nghệ. Lộng một bộ thêm vào hoa văn móng tay bộ, khí thế có, thực lực cũng có, dù sao Tần Tam Mưu địch nhân, đều là bị nàng nhẹ nhàng mà vươn một cái ngón tay. Liên cấp tất cả đều lộng đổ, hoàn toàn ở trong lòng hắn rơi xuống. Cái này cao nhân thật là lợi hại, không dễ chọc, cần thiết đến lấy lòng ấn tượng. Sai có ảo giác, tăng lên nàng cách điệu. Sau lại, trăm dặm hoàn họa mới biết được, bản thổ người nhận chi chung, vẽ ở nhân thân thượng hoa văn, chiếm cứ diện tích càng lớn, uy lực lại càng lớn. Nguyên nhân chi nhất là, diện tích đại, người sử dụng khống chế dễ dàng. Nguyên nhân nhị chính là, loại nhỏ hoa văn vẽ, ở không ảnh hưởng hoa văn phát huy tiền đề hạ, đối hoa văn sự yêu cầu là phi thường cao. Hình xăm trên cơ thể người, cũng không phải là ở thạch bài khắc chế, thất bại có thể trọng tới, một khi ở hình xăm thời điểm thất bại, làm thừa nhận một phương người, một giây đều sẽ mất mạng. Bởi vậy không có đặc thù nguyên nhân, là tuyệt đối không có người đi khiêu chiến loại nhỏ hoa văn hình Samani có thể tại thân thể thượng vẽ hình xăm siêu cường uy lực hoa văn sư. Trên đại lục này, chính là khan hiếm tài nguyên, trăm dặm hoàn họa cũng là sau lại ở thôn trung hỗn lâu rồi mới biết được chính mình vì cái gì sẽ ở như thế huyết tinh thế giới quan trung. Có thể đã chịu Tần gia người tối cao quy cách lễ ngộ. Chính là xem ở nàng móng tay thượng ngũ hành nguyên tố hoa văn. Còn có này bộ hộ giáp bộ kiểu mới trang bị tay nghề thượng. Để cho vô chi trăm dặm hoàn họa thanh tỉnh chính là. Bởi vì cái này, nàng thể chất không có bại lộ. Nguyên lai biển đen một lần ăn mòn thương tổn sau có kháng thể cái gì? Đều là xem người, ân, phải nói, trăm dặm hoàn họa trên người tình huống, là đặc thù chung đặc thù, bình thường nõn nà người. Chỉ cần rớt tới rồi biển đen chung, chỉ có thể thập tử vô sinh, chính là chịu đựng biển đen nước biển ăn mòn, hoàn toàn thay đổi thành ốm yếu hắc sẹo người kéo dài hơi tàn mà tồn tại người đều rất ít. Mà sống lại đây người chung, có thể tung tăng nhảy nhót chính là kỳ tích, còn giống trăm dặm hoàn họa như vậy, khỏe mạnh mà sống lại đồng thời, còn đạt được nõn nà người cùng hắc sẹo người thân thể đặc thù. Cũng kế thừa hai người thể chất người, càng là phi thường hy hữu. Ở chỗ này, bởi vì các loại nguyên nhân, có được loại này thể chất người, đại khái cùng ngũ quốc tinh tế chung. Tím giai quốc bảo cấp chế tạp sư hy hữu độ không sai biệt là Mani mặc kệ là ai. Chỉ cần có được loại này thể chất, cơ hồ đều là này phiến đại lục người tài ba, biển đen vì cái gì sẽ không có vết chân người. Bởi vì nơi đó, chính là một chỗ tử địa, cho dù là cường hãn nhất hắc sẹo người, tới rồi nơi đó, cũng không thể sống quá nửa năm Mani biết này đó lúc sau. Nàng đối chính mình có được nõn nàng người cùng hắc sẹo người thân thể đặc thù. Cũng kế thừa hai người thể chất đặc điểm, một chút đều không có dấu Gemini tới rồi Tần Nhị Mưu nơi thôn xóm lúc sau. Thường thường đỉnh vẻ mặt hắc bạch giao nhau mặt, xuất hiện ở tạm thời sống nhờ thôn trưởng trong nhà lắc lư một chút. Làm đối nàng tò mò người đều chú ý tới, rốt cuộc muốn tàng trên người càng quan trọng bí mật. Cần thiết tung ra một cái làm người ngoài chú ý đồ vật. Cái này loại đã biết khan hiếm thể chất, tổng so càng khan hiếm thể chất càng tốt che giấu một ít. Hơn nữa trăm dặm hoàn họa bởi vì cảm thấy trên người hắc sẹo quá mức xấu xí. Cho nên trừ phi tất yếu, toàn thân lúc nào cũng khóa lại một thân gấu đen da áo choàng dưới. Lộ ra ngoài ra tới, đều là một ít khắc chế mini hoa văn trang sức. Tỉ như nàng hộ giáp bộ, tỉ như nàng hoa tai, như là nàng trên lỗ tai đường, bao vây lấy hai cái lỗ tai, cùng loại nhĩ bộ hoa tai. Thực tế là quang trình tự ký sinh chỗ, mấy thứ này tồn tại, thành công làm tất cả mọi người cho rằng, nàng có thể ở biển đen vùng cấm sinh hoạt, là bởi vì nàng ở trên người mọi người đều không biết địa phương. Chính mình cấp chính mình thứ thượng đặc thù phòng ngự ngăn cách hoa văn. Còn có một thân mini hoa văn thạch bài tác dụng, đặc biệt là Tần Nhị Mưu thân là thôn trưởng, ở biết này đó đều là trăm dặm hoàn họa chính mình tay nghề. Ra mặt dày mà dâng lên một đống tài liệu, cho trọng thú, chính là vì thỉnh vừa đến trong thôn trăm dặm hoàn họa ra tay. Vì hắn đại cháu gái, chế tác một bộ có chứa ngăn cách phòng ngự trang sức lúc sau. Cái này liền thành đại gia cam chịu suy đoán. Còn tốt chính là, thôn trung người, tuy rằng đối nàng tò mò, nhưng là lại bởi vì nàng từ tới rồi thôn trung, trực tiếp ở tại dân cư phòng ngự đều mạnh nhất, nhiều nhất thôn trưởng ra, cũng không ra cửa, bị thôn trưởng một nhà cao quy cách lễ ngộ che chở. Đảo cũng tường an không có việc gì, trăm dặm hoàn họa cũng là mưu lợi, rốt cuộc ở trong thôn sinh hoạt, nàng có thể cao ngạo, lại không thể quá ly đàn. Hơn nữa nàng cũng có tư tâm, muốn biết càng nhiều, về bản thổ thạch bài hoa văn, thôn trưởng Tần Nhị Mưu hành động, đó chính là hai bên cộng thắng sự tình a. Bất quá là giúp vị này thôn trưởng khắc chế một bộ trang sức. Nàng sẽ biết hơn 10 loại bản thổ tinh lọc phòng ngự hoa văn. Làm thôn trưởng loại này có nội tình giai tầng, trên tay biết đến hoa văn không cần quá nhiều. Đối với thôn trưởng tới nói, là thưa thớt bình thường, nhưng là đối với trống rỗng trăm dặm hoàn họa tới nói. Chính là mở ra tân thế giới đại môn, hai người đều là không giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo trực tràng người. Đều cảm thấy có thể có lợi, liền quyết định cấu kết với nhau làm việc xấu. Phi, ăn nhịp với nhau, thôn trưởng hỗ trợ tiếp sống, nàng phụ trách gia hóa, nơi phát ra cùng nơi đi nàng mặc kệ. Nhưng là nàng yêu cầu càng nhiều, nàng không biết hoa văn, tiền lời chia đôi, đối với trăm dặm hoàn họa tài hoa năng lực, tần gia không phải không mơ ước, chỉ là so với tính kế thất bại, hai bên lưỡng bại câu thương hậu quả, cùng với cá chết lưới rách, còn không bằng hai bên giao hảo cộng thắng càng vì có lời. Trước mắt giao dịch, nhìn như là thôn trưởng mệt, nhưng là trăm dặm hoàn họa chính là biết, hắn là kiếm lời. Từ vị này thôn trưởng không ngừng đưa đến trên tay nàng. Chính là nàng cái này ngoại lai nhân viên đều cảm giác ra tới càng ngày càng chân quý tài liệu. Càng ngày càng có cấp bậc đơn tử, còn có bọn họ tần gia huynh đệ thường xuyên chạm mặt. Tần tam mưu xưng hô, không đến 3 tháng liền tù trưởng, biến thành thôn trưởng sẽ biết, trở thành thôn trưởng cùng ngày. Tần tam mưu còn mang theo lễ trọng tới cửa nói lời cảm tạ. Cảm ơn cao nhân hỗ trợ, chờ ta thôn kiến hảo, ta thỉnh hoàn họa họa tiểu thư ngươi đi ta thôn chơi. Này đó là chúng ta phụ thân đưa tới lễ vật, nói chuyện của ngươi, giao cho hắn liền hảo. Đối này đó ngoại vụ, trăm dặm hoàn họa đối này cũng không có quá lớn phản ứng. Nàng chính vội vàng biến bạch đâu, từ tiếp đơn lúc sau, ở tần gia huynh đệ cố ý giao hảo dưới. Trên tay nàng về bản thổ hoa văn tư liệu cuồn cuộn không ngừng. Nàng cũng bởi vì không ngừng khắc chế đủ loại hoa văn thạch bài. Hoa văn thạch khí, đang ở không ngừng biến bạch chung. So với những cái đó hư vô đồ vật, vẫn là trước làm chính mình khôi phục bình thường càng vì quan trọng. Dù sao, thần điện khảo hạch còn không có bắt đầu. Tâm đại trăm dặm hoàn họa, cũng là ở Louis Hoàng Thái Tử. Đỉnh vẻ mặt thanh thuần mê mang mặt, xuất hiện ở nàng trước mặt khi, mới bừng tỉnh nhớ rõ, còn có như vậy nhất hào kẻ thù ở, ngươi là ai, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua, Louis che lại đầu. Phảng phất ở nỗ lực mà hồi tưởng cái gì, nguyên bản liền tái nhợt mặt, bởi vì liều mạng hồi tưởng, có vẻ càng thêm không có huyết sắc, trăm dặm hoàn họa cảm thấy. May mắn nhan khống trăm dặm hoàn linh không ở, bằng không khẳng định sẽ bởi vì trước mắt hoàng thái tử như vậy một chiếc dáng vẻ cạch cỡm mà tha. Thư hắn, người nhận thức ta, đúng hay không, nói cho ta là ai, Louis chỉ là mất trí nhớ, chỉ số thông minh, IQ này đó chính là còn ở, trăm dặm hoàn họa cũng không am hiểu che giấu, cho nên, bất quá một câu. Hắn liền biết trăm dặm hoàn họa là nhận thức hắn, vẫn luôn ở vào mê võng bên trong hắn, kích động liền chế trụ trăm dặm hoàn họa tay, là chính ngươi đưa tới cửa tới Nga tương đương đã rèn luyện ra tới trăm dặm hoàn họa nhớ lại trước mắt người. Này đã từng tươi cười, cũng nỗ lực bắt trước, nhận thức Nga tương đương thực hảo, trăm dặm hoàn họa thành công cảm giác được trước mắt có 8 phần là ở diễn kịch Louis tay cứng đờ. Chính mình nửa trắng nửa đen mặt, quả nhiên đối hắn rất có lực sát thương. Chính là, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi ngươi. Không chút do dự, đầu ngón tay phong nguyên tố hoa văn phát động, ở hoàng thái tử hai mắt khiếp sợ chung, trực tiếp đem người dùng sức thổi đi rồi, biến thành một mặt sao trời. Trăm dặm hoàn họa lần đầu tiên đối tần gia hạ nhân phát giận. Trực tiếp oanh rớt một khối to sàn nhà, người này. Nếu là tái xuất hiện ở trước mặt ta liền trực tiếp giết đến nỗi hoàng thái tử. Hắn liền hắc động đều xông qua tới. Bất quá là bị nàng thổi tới rồi cách đó không xa dã ngoại rừng rậm thôi. Nhiều nhất trọng thương, không chết được, hiện giờ hắn vẫn là thần điện ký thác ở trong thôn nhân vật. Không thể diệt, bất quá, chỉ cần không chết được, đại khái không có người sẽ truy cứu chính là... Hy vọng hắn nhận rõ chính mình hiện giờ địa vị mới hảo. Hết chương.